Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, khi ánh mắt bá vương nhìn đến thanh trường kiếm đã không tự chủ mà toát ra một chút kính sợ. Chỉ sợ bản thân hắn không muốn thừa nhận mà thôi, nhưng tất cả đều là sự thật. Đối với thanh trường kiếm này, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ bản năng. Nhanh lên, Doanh Thừa Phong mất kiên nhẫn thúc giục. Bá vương lên tiếng, thầm nói, chúng ta còn có 5 canh giờ nữa mà. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi không nhớ rõ lời nói của Ái Lệ Ti Điện hạ sao? Muốn hấp thu thấu cốt ngọc tùy từ trong linh tuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù ta và ngươi hợp lực cố gắng mấy canh giờ, cũng đừng mơ có thể làm được. Bá vương không dám phản bác, sử dụng gió đao đi tới phía trên linh tuyền. Linh tuyền chi thủy hiển nhiên là không thể đụng vào, nhưng thánh thú lại có thể hấp thu thấu cốt ngọc tùy thần thánh từ trong linh tuyền. Đương nhiên, cũng chỉ có sức lực của thánh thú mới có thể làm được điều này. Còn sức lực của cường nhân, tối đa cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Tất cả gió đao đi tới trên không linh tuyền, dưới sự khống chế của bá vương bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Thuộc tính sức lực mà mỗi một thánh thú nắm giữ đều có chỗ khác nhau, mà linh tuyền chi thủy ở chỗ này lại không có bất kỳ thuộc tính nào cả, cho nên bất kể là linh thú nào cũng đều có cơ hội hấp thu sức lực trong đó. Tuy rằng đây là lần đầu tiên bá vương tiến đến, nhưng phương pháp làm sao để hấp thu lại diễn luyện qua rất nhiều lần. Lúc này, tất cả gió đao xoay quanh trong hư không, chúng nó dần dần kết hợp cùng một chỗ, tạo thành một bánh xe gió thật lớn. Bánh xe gió này xoay tròn không ngừng, phóng xuất ra gió khiến trên mặt nước xuất hiện từng đạo gợn sóng. Thời gian dần qua, trong suối nước liền xuất hiện một lốc xoáy nho nhỏ. Lốc xoáy này dần dần trở nên sâu hơn. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, lốc xoáy được hình thành bởi gió cũng không vì chiều sâu tăng lớn mà khiến diện tích được mở rộng. Bất kể sức lực gió kia khổng lồ đến cỡ nào, phạm vi lốc xoáy trong suối nước vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn không có một giọt nước suối về thế mà bị văng ra ngoài. Đây là sức lực thần bí nào đó của thiên địa, chính là vì có sự tồn tại của luồng sức lực này, cho nên mới có thánh địa như thế. Doanh Thừa Phong và bá vương ngưng thần tĩnh khí, sắc mặt ngưng trọng. Tuy rằng 5 canh giờ nhìn qua rất dài, nhưng hai người này đều biết, bọn họ cũng không có nhiều cơ hội. Nếu trong 2 canh giờ, lốc xoáy gió đao vẫn không thể ngưng tụ ra một giọt thấu cốt ngọc tùy, vậy thì nhất định phải buông tha và làm lại từ đầu. Nếu không, một khi sức lực nơi này không thể kiềm chế suối nước khiến suối nước văng ra, không chỉ bọn họ sắp thành lại bại, mà ngay cả những thánh thú còn lại cũng sẽ bị liên lụy. Dần dần, lốc xoáy ở trung tâm suối nước chợt xuất hiện một luồng sương mù màu trắng kỳ dị. Sau khi thấy được loại dị biến này, Doanh Thừa Phong và bá vương đều không hẹn mà cùng run sợ trong lòng. Thế nhưng, trên mặt bọn họ ngoại trừ vẻ vui mừng còn có thêm vẻ kinh ngạc. Dựa theo thuyết pháp của Ái Lệ Ti Điện Hạ, nếu bọn họ phóng thích gió trên suối nước một canh giờ, có thể nhìn thấy bạch khí ngưng tụ nhẹ nhẹ, vậy cho thấy bọn họ có hy vọng thành công. Còn nếu một nửa canh giờ sau, lốc xoáy vẫn không biến hóa, như vậy nhất định phải nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó mới có thể tiếp tục cố gắng thêm. Nhưng, hiện giờ bá vương sử dụng gió tạo thành lốc xoáy chưa tới 15 phút mà đã nhìn thấy bạch khí nhẹ nhẹ. Cái tốc độ này thật là có chút quá nhanh. Thế nhưng, sau khi kinh ngạc, chuyện khiến bọn họ giật mình hơn còn ở phía sau. Theo xương trắng nhẹ nhẹ tăng lên dần, mặc dù trong lòng Doanh Thừa Phong và bá vương nghi hoặc, nở hở oan ngờ cũng tuyệt đối không dám bỏ dở nửa chừng, đành phải kiên trì đến cùng. Lại qua thêm 15 phút nữa, bên trong lốc xoáy lại có thêm biến hóa. Bạch khí nhàn nhạt càng để lâu càng nhiều, nhưng không biết tại sao, bọn chúng không phải ngưng tụ lại cùng một chỗ, mà là chia làm 3 phần. Mỗi một phần đều có được bạch khí dồi dào cung ứng, dưới sự hấp thu của gió và sức lực nào đó, 3 phần bạch khí càng ngày càng đậm, cuối cùng lại hóa xương thành nước, ngưng tụ ra 3 giọt chất lỏng màu trắng. Ở trong mắt của Doanh Thừa Phong, 3 giọt chất lỏng màu trắng này tối đã cũng chỉ là ẩn chứa một ít linh lực, dường như không có gì lạ. Nhưng khi ánh mắt của bá vương dừng lại trên 3 giọt chất lỏng này, lập tức giống như là cái đinh gặp 5 châm, có thế nào cũng không thể rời mắt. Gió đao giữa không trung vẫn duy trì liên tục, nhưng bá vương không chế gió đao lại kích động đến mức cả người đều phát run. Doanh Thừa Phong xem xét mắt bá vương, thầm nghĩ trong lòng không ổn, quát khẽ, giữ bình tĩnh. Bá vương a một tiếng, rốt cục thanh tỉnh một chút, hắn lập tức khiển trách, chủ nhân, chúng ta thành công rồi, mau lấy đó, à không, mau lấy hết toàn bộ chúng nó đi. Doanh Thừa Phong chần chừ một chút, bẩm tay tìm một cái bình ngọc. Đây cũng không phải bình ngọc bình thường, mà là một báu vật do noãn ngọc ngàn năm mài thành. Tuy rằng vật ấy không thể nói là vô giá, nhưng là bảo vật do Ái Lệ Ti Điện Hạ ban cho. Cũng chỉ có bình ngọc này mới có thể cất giữ trí bảo hoàn mỹ thấu cốt ngọc tùy này được. Nhẹ nhàng ném đi, bình ngọc lập tức lơ lửng trên không. Bá vương thở ra một hơi, một ngọn gió cứ như vậy nâng bình ngọc tới trên miệng lốc xoáy. Khi bình ngọc kia hướng xuống, một luồng sức lực kỳ dị được phóng ra ngoài, dần dần, thật cẩn thận hút ba giọt chất lỏng màu trắng vào trong đó. Sau đó, bình ngọc trở về, rốt cục rơi xuống trong tay bá vương. Sau khi làm hết tất cả, bá vương gầm nhẹ một tiếng, gió đao xoáy tròn phía trên linh tuyền lập tức vỡ ra, tiêu tan giữa thiên địa. Thế nhưng, lúc này bá vương đang kích động vạn phần làm sao còn quản đến cái khác. Hắn nắm chặt bình ngọc, khuôn mặt cười ngây ngô, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra vẻ mừng như điên. Doanh Thừa Phong nhìn bình ngọc trong tay hắn, đột nhiên hỏi, bá vương, đây là thấu cốt ngọc tùy sao? Vâng chủ nhân, đây chính là thấu cốt ngọc tùy. Bá vương kích động nói. Doanh Thừa Phong chần chừ một chút, nói, ngươi có từng nghe nói qua, lúc hấp thu thấu cốt ngọc tùy, có thể ngưng tụ ra ba giọt trong một lần là hơi nhiều đấy. Bá vương khẽ sửng sốt, trên mặt của hắn rốt cục nổi lên một chút nghi ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, khả năng lĩnh vực linh thú chi tranh không phải diễn ra lần đầu tiên trong thánh vực. Cho nên cả Doanh Thừa Phong và bá vương đều sớm biết một việc. Khi tiến vào trong linh tuyền hấp thu thấu cốt ngọc tùy, trong vòng một ngày, tối đa cũng chỉ có thể hấp thu được một giọt mà thôi. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt, hoặc nhân phẩm của cá nhân không tốt, vậy thì một giọt cũng đừng mong có thể đạt được. Chính là vì có luật thép này, cho nên các cường nhân vương cấp mới có thể mặc kệ Doanh Thừa Phong và bá vương tiến vào nơi đây, và dưới tình huống không người giám thị bắt đầu hấp thu thấu cốt ngọc tùy. Dù sao bá vương cũng là một thánh thú, cho dù chưa từng nhấm nháp tư vị của thấu cốt ngọc tùy, nhưng trong lòng của hắn lại có một cảm giác, chính là thứ này hữu dụng với mình, hơn nữa còn là trọng dụng. Loại cảm giác này giống như một người đã đói bụng 3 ngày, đột nhiên gặp một bàn lớn đầy đủ thức ăn. Cho dù lúc này ánh mắt của hắn đã mù, nhưng chỉ cần hương vị cũng đủ để khiến hắn mặc kệ tất cả mà bò qua ăn như hổ đói. Cho nên, mọi bộ phận tinh thần của hắn đều quăng tới phía trên thấu cốt ngọc tùy, ngược lại lại không hề để ý tới một chuyện mấu chốt nhất. Hiện giờ được Doanh Thừa Phong đề cấp, hắn mới như từ trong mộng vừa tỉnh lại. Vỗ chán nói, chủ nhân, ta cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng, hắn hất ngực lên cao, nói ra lời thề son sắt, ta cam đoan với ngài, thứ này tuyệt đối là thấu cốt ngọc tùy. Hai mắt của hắn sáng rạng rỡ, chóp mũi khẽ động, không tự chủ được mà nói, ta có một cảm giác mãnh liệt, chỉ cần có thể nuốt chúng liền mang đến một biến hóa cực lớn. Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười. Đây không phải là nói lời thừa sao? Linh thú chi tranh rầm rộ như thế, mà ngay cả một đại gia tộc có được cường nhân vương cấp cũng đều bị cuốn vào trong đó, là dầu bôi trơn khiến tranh đấu giữa các phái càng thêm gay gắt. Nếu thứ này mà vô dụng, vậy chẳng phải chính là trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Chần chừ một chút, Doanh Thừa Phong nói, bá vương, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi dùng một giọt. Bá vương liên tục gật đầu nói, chủ nhân, ngài yên tâm, Ái Lệ Ti Điện Hạ đã nói qua, mỗi thánh thú chỉ có thể dùng một giọt mà thôi. Nếu dùng thêm giọt thứ hai, không những không có ích, gây chuyện không tốt mà còn có thể khiến sức lực tự thân bị suy nhược. Doanh Thừa Phong khẽ cười, cất bình ngọc vào. Ánh mắt của bá vương vẫn không rời khỏi bình ngọc. cho đến khi nó biến mất thì ánh mắt của hắn mới lưu luyến rời khỏi. Hắn lắp bắp một chút, nói, tên Kim Cương Vương kia được hưởng phúc rồi. Nếu như chỉ có mỗi một giọt, đương nhiên là phải cấp cho bá vương sử dụng. Nhưng nếu sinh ra hai giọt, vậy thì Doanh Thừa Phong chắc chắn sẽ không quên Kim Cương Vương. Doanh Thừa Phong tức giận lườm hắn một cái, nói, bá vương, chúng ta nghỉ ngơi hai canh giờ rồi hãy tiếp tục. Hấp thu thấu cốt ngọc tủy từ trong linh tuyền không phải là chuyện đơn giản, cho dù là vô cùng cẩn thận hoàn thành xong, ít nhất cũng cần phải hao phí hai canh giờ mới có thể hồi phục. Doanh Thừa Phong và bá vương thuận lợi như thế, hơn nữa còn lấy được ba giọt thấu cốt ngọc tủy. Hắn đương nhiên sẽ không làm ra hành động kinh người, cho dù muốn mài cũng phải đợi đến khoảng thời gian thích hợp mới được. Bá vương gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, một bàn tay chỉ vào vật trên không, thật cẩn thận nói, chủ nhân, ngài có thể thu nó lại được không? Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Băng Trường Kiếm vẫn đang trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn, cứ trôi nổi như vậy ở giữa không trung, mà lĩnh vực bị sức lực của khí linh khống chế lại tràn ngập trong không gian nơi này. Đương nhiên, cũng chỉ có Doanh Thừa Phong có thể thông qua mối liên hệ khăng khí với khí linh, mới có thể có được cảm giác huyền diệu như thế. Mà bá vương là vật cưới của Doanh Thừa Phong, lại không hề phát hiện ra một chút. Hắn nhìn bá vương, cười đầy thâm ý, Hàn Băng Trường Kiếm lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hồng quang biến mất trước mặt bọn họ. Bá vương vốn đã tâm phục khẩu phục đối với Doanh Thừa Phong, hiện giờ lại cảm nhận được chi uy của khí linh Hàn Băng Trường Kiếm. Tin tưởng về sau cho dù gặp được tình huống như thế nào, người này tuyệt đối sẽ không dám trở mặt. Tuy rằng bá vương không phải là người nóng vội, nhưng vừa nghĩ tới thấu cốt ngọc tủy bị Doanh Thừa Phong để vào trong túi không gian, đáy lòng hắn liền có một loại cảm giác nôn nóng. Nếu không ngồi được nữa, hắn tự nhiên là bước qua bước lại trên mảnh đất bằng này, trong miệng thì thào nói, kỳ quái, làm sao lại từ một giọt biến thành ba giọt chứ? Số lượng hấp thu được hiển nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng một khi xuất hiện tình huống trước nay chưa từng có, liền khiến ngay cả bá vương cũng có chú ý không yên. Dù sao, sau này nuốt thấu cốt ngọc tủy vào chính là bản thân hắn mà không phải là Doanh Thừa Phong, cho nên mọi vấn đề đều phải suy nghĩ kỹ càng. Doanh Thừa Phong không biết phải làm sao với hành động của hắn, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống túi không gian, trong lòng lại đột nhiên nhảy dựng. Khí linh huynh, lúc này ta và bá vương đã thành công hấp thu được ba giọt thấu cốt ngọc tủy. Ta đã thấy được ba giọt, ha ha. Đan lô khí linh phát ra tiếng cười vô lương, nói, không ngờ còn nhiều hơn so với dự tính của ta một giọt. Sức lực thanh trường kiếm này của ngươi thật sự là quá tốt. Trong lòng của Doanh Thừa Phong khẽ động, nói, khí linh huynh, ta có thể hấp thu ba giọt ngọc tủy là nhờ công lao của Hàn Băng sao? Đương nhiên. Đan lô khí linh dương dương đắc ý nói, nếu không có Hàn Băng Trường Kiếm phóng thích lĩnh vực, hóa địa phương này thành lãnh địa của ngươi, ngươi cho là có thể hấp thu thấu cốt ngọc tủy dễ dàng như thế sao, hơn nữa còn là ba giọt. Doanh Thừa Phong suy nghĩ trong chốc lát, nói, khí linh huynh, nếu phương pháp này hữu dụng, vì sao trước kia chưa ai làm được? Hiện giờ hội tụ ở ngoài hạp cốc đều là những thế lực hùng mạnh nhất thánh vực. Nếu có người sử dụng phương pháp này có thể đạt được thêm nhiều ngọc tùy, vậy thì bọn họ tuyệt đối không thể không biết. Đan lô khí linh than nhẹ một tiếng, nói, rất đơn giản, vì biện pháp này trừ ngươi ra, căn bản không có người làm được. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, vẻ mặt lập tức có chút cổ quái. Hắn cười khan một tiếng, nói, khí linh huynh, ngươi nói đùa sao? Đan lô khí linh tức giận hừ nói, ta không có nói giỡn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thánh thú bình thường ở trong này, cho dù có thể được chủ nhân hiệp trợ cũng chỉ có thể hấp thu được một giọt. Đó là bởi vì chỗ linh tuyền này sinh ra huyền ảo, ở trong một ngày chỉ có thể hấp thu được tinh hoa một lần mà thôi. Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong khẽ nhướng lên, nói, ta biết rồi, nhưng Ái Lệ Ti Điện Hạ có nói qua, mỗi một lần hấp thu cũng chỉ có thể đạt được một giọt mà thôi. Đan lô khí linh cười khẽ một lúc lâu, nói, nếu không có thêm lĩnh vực, cho dù là hai vị cường nhân tước vị, tối đa một lần cũng chỉ là một giọt. Hắn nhìn Doanh Thừa Phong, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn, hiện tại ngươi đã biết rõ vì sao khi hai người các ngươi đi lên, lại không có người theo vào chưa? Doanh Thừa Phong rốt cục hiểu ra, nói, ta hiểu rồi. Bởi vì bọn họ sợ có người âm thầm giúp đỡ, để cho chúng ta hấp thu thêm nhiều hơn trong một lần, cho nên chỉ để cho hai tước vị như chúng ta đi vào. Đan Lô Khí Linh liên tục gật đầu, nói, đúng vậy. Nếu có cường nhân vương cấp ở bên giúp đỡ, cho dù là âm thầm ra tay cũng có khả năng hấp thu đến hai giọt. Nhưng chỉ bằng cường nhân tước vị, tối đa cũng chỉ một giọt mà thôi. Khẽ mím môi, hắn hất đầu lên, kiêu ngạo nói, thế nhưng, sau khi có lĩnh vực tương trợ, một lần có thể đạt được ba giọt. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vuốt ve túi không gian một chút, chậm rãi nói, ta hiểu. Sở dĩ hắn rèn tạo nên Hàn Băng Trường Kiếm chính là do có được năng lực khống chế lĩnh vực. Lĩnh vực, đây chính là năng lực chỉ có những người hung mạnh hơn cả cường nhân vương cấp mới có thể có được. Nói một cách khác, vào thời điểm tước vị, cho dù là ai cũng không thể có được năng lực lĩnh vực. Cho dù để một bán thần khí ở trước mặt bọn họ cũng chỉ nghĩ muốn đạt được sự tán thành của thần khí, còn lại không cách nào đạt được sự trợ giúp của thần khí. Nhưng Doanh Thừa Phong lại chính là một vị rèn đại sư hùng mạnh. Hàn Băng Trường Kiếm không chỉ tấn thăng lên bán thần khí ở trong tay hắn, mà chủ yếu hơn chính là Hàn Băng Trường Kiếm lại là một bảo vật do một tay hắn tạo nên. Cũng chỉ có bán thần khí được sinh ra như thế mới có thể cam tâm tình nguyện bị một vị cường nhân tước vị sử dụng và hoàn toàn thi hành theo đúng mệnh lệnh của hắn. Nếu đổi lại là Bá Vương, chỉ cần đầu ngón tay của hắn vừa mới đụng đến Hàn Băng Trường Kiếm, sợ là sẽ bị khí linh khống chế lĩnh vực chém chết. Muốn trông cậy bán thần khí đến hỗ trợ, trước tiên cần phải xem số mạng đời này, sau đó còn xem cơ duyên kiếp sau nữa. Đúng như lời nói của Đan Lô Khí Linh, ngoại trừ Doanh Thừa Phong, đúng là không người nào có thể phục chế được quá trình này. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Doanh Thừa Phong hoàn toàn yên lòng. Hắn lấy lò luyện đan ra, do dự một chút, lấy ra một ít nguyên liệu trong túi không gian ra bỏ vào trong. Nhìn thấy động tác cổ quái này, ngay cả Bá Vương đang nôn nóng bất an cũng kinh ngạc dừng bước, dò hỏi, chủ nhân, ngài lại muốn làm cái gì vậy? Bá Vương phát hiện, hành vi lúc này của Doanh Thừa Phong trở nên cổ quái. Hắn căn bản không thể nắm giữ hay phỏng đoán được nữa. Doanh Thừa Phong thản nhiên nói, chúng ta còn phải ở lại tổng này mấy canh giờ, thừa lúa này, sao lại không rèn thêm vài món đồ nhỏ chứ? Bá Vương giờ khóc giờ cười lắc đầu, tâm tính của chủ nhân cũng thật là tốt quá đi. Nhưng hắn lại không biết, Doanh Thừa Phong là đang chuẩn bị cho hội giao dịch hơn 10 ngày sau. Trong lò đan, từng ánh lửa nóng rực không ngừng phun ra nuốt vào, nháy mắt liền hòa tan các nguyên liệu. Sau khi thành công rèn ra thiên kỷ thánh khí tứ chuyển, phẩm chất của lò luyện đan này cũng đã được đề cao rất nhiều, thời điểm khống chế cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Một lát sau, trên mặt của Doanh Thừa Phong liền xuất hiện nụ cười. Sức lực tinh thần của hắn sớm đã liên kết cùng một chỗ với Đan Lô Khí Linh, cho nên có thể cảm ứng được rõ ràng, một thánh khí hoa tai đã thành hình. Nhưng mà, ngay lúc hắn lấy ra Minh Linh Châm, muốn kết thúc công việc, thanh âm của Đan Lô Khí Linh lại đột nhiên vang lên. Hắc, ngươi có muốn rèn nó thành thiên kỷ thánh khí không? Doanh Thừa Phong ngẩn ra, sau đó giở khóc giở cười nói, Khí Linh huynh, thiên kỷ thánh khí làm gì có thể dễ rèn ra như vậy chứ? Hơn nữa, cho dù ta muốn thì lúc này cũng không thích hợp lắm. Đúng như lời Doanh Thừa Phong nói, cho dù hắn muốn rèn thiên kỷ thánh khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không có chuẩn bị vạn toàn, hắn cũng không dám nói nhất định có thể thành công. Hơn nữa, nơi này lại chính là Linh Tuyền. Nếu ở nơi này đưa tới thiên kỷ lực, như vậy cam đoan các cường nhân vương cấp khác sẽ biết mà đến. Nhưng hắn tin tưởng, khi đó những người này tuyệt đối không phải là đến để trợ giúp mình. Đan Lô Khí Linh cười gian, nói, trước kia đương nhiên không được, nhưng hiện tại lại khác. Doanh Thừa Phong ngơ ngẩn trong chốc lát, trong đôi mắt lập tức hiện lên niềm vui bất ngờ, nói, ngươi nói là, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 794, gian dối cổ tay khẽ động. Hàn Băng Trường Kiếm đã được hắn thu vào túi không gian lại bị lấy ra lần nữa. Sau khi Hàn Băng Trường Kiếm trải qua khảo nghiệm của Thiên Kỷ xong, sức lực của khí linh tăng lên đến mức làm người ta khó có thể tin. Hơn nữa, đoạ phương nó am hiểu nhất chính là lĩnh vực. Đây chính là sức lực không gian to lớn, cho nên, cho dù nó ở trong túi không gian nhỏ hẹp kia cũng có thể biết được chuyện xảy ra ở bên ngoài. Đương nhiên, năng lực này cũng có một phạm vi, nhưng phạm vi này khẳng định phải lớn hơn so với đan lô khí linh rất nhiều. Một khắc khí linh Hàn Băng từ trong túi không gian đi ra, lập tức hiểu được ý tứ của chủ nhân. Vì thế, hàn khí xuất hiện mãnh liệt trên trường kiếm, một luồng hào quang bạch sắc ngưng tụ thành một hình người. Đây là lần hiện thân đầu tiên sau khi khí linh Hàn Băng trường kiếm thăng tiến lên bán thần khí. Lập tức, thân thể Doanh Thừa Phong và Bá Vương đều run lên. Bọn họ đều cảm ứng được năng lực khổng lồ đến từ trên người khí linh. Ở trước năng lượng này, sức lực của bọn họ căn bản không đáng để nhắc tới. Nếu như nói ở trong trí nhớ của bọn họ, có người nào có sức lực ở trình độ kinh khủng có thể phân cao thấp với khí linh, sợ là cũng chỉ có phi cầm thượng cổ kỳ quái ở trong Động Thiên Phúc Địa kia. Hàn Băng, sức lực của người quá mạnh mẽ. Doanh Thừa Phong khẽ cười nói, có thể khiêm tốn một chút được không? Thật xin lỗi. Khí linh Hàn Băng trường kiếm cười khổ nói, ta mới ngưng tụ chân thân không lâu, hiện ta đã kiềm chế sức lực đến mức thấp nhất rồi. Bá Vương nuốt một hớp nước miếng, hắn thì thào nói, hiện tại chính là thấp nhất, vậy cao nhất thì sẽ thế nào? Đan lô khí linh tức giận liếc hắn một cái, nói, đồ ngốc, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy lúc đó đâu. Tuy rằng khẩu khí của đan lô khí linh tràn đầy khinh thường và châm chọc, nhưng Bá Vương lại sờ mũi cam chịu. Sức chiến đấu của lão già này không cao, nhưng thực lực của nó trên con đường rèn lại được Doanh Thừa Phong tán thành và dựa vào. Cho nên, Bá Vương tuyệt đối sẽ không nói gì đắc tội nó. Môi của khí linh Hàn Băng vểnh lên, nó trầm giọng nói, chủ nhân, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể che lấp khí tức một cách hoàn mỹ. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu nói, ngươi thăng tiến mới có vài ngày, có thể làm đến thế này cũng không tệ rồi. Dừng một chút, hắn hỏi, ta nghĩ muốn thiên kỷ thánh khí, ngươi có thể hóa thiên địa thành lĩnh vực không? Ánh mắt của Bá Vương trợn tròn, hắn tròn mắt líu lưỡi nhìn Doanh Thừa Phong, đan lô khí linh và Hàn Băng. Đến lúc này hắn mới hiểu được tính toán của những người này. Thế nhưng, ý nghĩ của những người này cũng hơi kỳ lạ à nha. Hàn Băng ngẫm nghĩ một chút, nói, có một chút nắm chắc, có thể thử một chút. Doanh Thừa Phong không hề do dự nói, cho dù là thất bại thì cũng chỉ là lãng phí một chút tài liệu mà thôi, chúng ta hành động đi. Nếu như là linh sư rèn khác nghe được những lời này, sợ là phải thương tâm lệ rơi đầy mặt mất. Doanh Thừa Phong đưa tài liệu vào trong lò đan, chính là dùng để rèn thánh khí. Những tài liệu này, cho dù là ở bên trong thánh vực cũng đều là đồ vật vô giá. Nhưng hiện giờ, từ trong miệng của Doanh Thừa Phong nói ra lại biến thành tài liệu bình thường có thể lãng phí bất cứ lúc nào. Thật ra, đừng nói là Doanh Thừa Phong vừa mới từ linh vực đến, cho dù là ở mấy ngày trước hắn cũng tuyệt đối không dám nói như vậy. Nhưng hiện tại lại khác. Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, sau khi hắn trở lại tông môn, địa vị khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Khi nó, hắn còn muốn dùng một ít tài liệu để rèn lên thánh khí tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì cả. Đây là quyền lực mà người ở địa vị cao nắm giữ. Càng là người có địa vị cao thì tài nguyên họ nắm giữ trong tay cũng càng nhiều. Ở trong mắt của nhiều người bình thường, có nhiều đồ vật này nó cả đời khó có thể sánh bằng. Thế nhưng đối với bọn họ lại chỉ là hàng thông thường mà thôi. Trên đan lô khí linh khẽ nhíu mày nói, chỉ bằng mấy thứ này thì không thể rèn ra thiên kỷ thánh khí được. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần bỏ một vật này vào thì tuyệt đối có thể. Cổ tay hắn khẽ động, lấy ra một viên tinh thạch nho nhỏ, mê hoặc chi băng. Đây là bảo vật mà Doanh Thừa Phong và đan lô khí linh đã thu được tại Động Thiên Phúc Địa. Thứ này ngay cả đan lô khí linh cũng cảm thấy vô cùng quý trọng, dùng ở phía trên thánh khí, quả thật có thể nâng cao phẩm chất của nó. Đan lô khí linh ho nhẹ nói, dùng vật ấy đương nhiên là có thể. Ha ha, ta là đang lo lắng, linh phách ngươi dự trữ có đủ hùng mạnh hay không? Thời gian lão già này ở bên cạnh Doanh Thừa Phong không ngắn, hắn tự nhiên có thể nhìn ra lúc Doanh Thừa Phong rèn có đủ loại dị thường. Trong đó quỷ dị nhất chính là, mỗi một lần rèn linh khí siêu phẩm hoặc thánh khí, Doanh Thừa Phong luôn có thể lấy ra linh phách đủ hùng mạnh. Linh phách chính là điểm mấu chốt quyết định linh khí có thể trở thành siêu phẩm hay không. Chỉ có linh phách vô cùng hùng mạnh mới có thể trở thành khí linh thánh khí. Lão già này tin tưởng, trên người Doanh Thừa Phong khẳng định còn có chuyện nó không biết. Có lẽ giá trị lớn nhất trong đó chính là, không biết từ đâu mà hắn lại có linh phách hùng mạnh như thế. Nhưng mà, linh phách hùng mạnh khó có thể có được, mà Doanh Thừa Phong đã rèn không cờ hô ba tờ di thiên kỵ. Cho nên ngay cả nó cũng có chút quan tâm tới số lượng mà Doanh Thừa Phong dự trữ. Khẽ cười, Doanh Thừa Phong nói, khí linh huynh cứ yên tâm đi, trên người của ta thứ gì ít chứ linh phách thì không hề ít. Đừng nói là chỉ vài món đồ, cho dù là mấy trăm kiện cũng đủ để ứng phó. Đôi mắt của Đan Lô khí linh sáng ngời, nói, mấy trăm kiện sao? Ngươi chẳng lẽ đã lấy được một loại truyền thừa của tông thượng cổ? Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, nhưng có thế nào cũng không chịu nói ra. Mặc dù Đan Lô khí linh nóng ruột, nhưng đối mặt với Doanh Thừa Phong đang im lặng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tha. Đương nhiên, đây là do Doanh Thừa Phong đã có được cường quyền và thực lực tuyệt đối. Lão gia này mới làm ra lựa chọn như vậy. Con ngươi đảo một vòng, Đan Lô khí linh nói, bí mật này nhất định phải bảo vệ cẩn thận, nếu để cho người khác biết. Ha ha, sợ là ngươi sẽ không còn sống những ngày an nhàn nữa đâu. Doanh Thừa Phong đáp một tiếng, ánh mắt dừng lại ở phía trên Hàn Băng Trường Kiếm. Như là cảm ứng được tâm ý của chủ nhân, Hàn Băng Trường Kiếm đột nhiên phát sáng lên. Nó lơ lửng giữa không trung, một loại sức lực thần kỳ chậm rãi tràn ra, lập tức bao phủ không gian phạm vi trăm trượng. Ở trong phạm vi trăm trượng này, tuy rằng tất cả cảnh vật đều không có bất kỳ biến hóa, nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong và Bá Vương lại sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Đó chính là, trong mắt họ, thế giới này giống như không hề có thật. Linh vực, đây chính là sức lực lĩnh vực. Căn bản không cần kéo Doanh Thừa Phong và Bá Vương vào trong không gian của mình, Hàn Băng Trường Kiếm cũng đã biến phạm vi này thành thế giới nhỏ mà mình nắm trong tay. Đan Lô khí linh khẽ nhoáng một cái, trốn vào trong bản thể. Doanh Thừa Phong lại đưa Mê Hoặc Chi Băng vào trong lò luyện đan. Mê Hoặc Chi Băng là một loại năng lượng vừa kỳ dị lại vừa bá đạo. Mà tinh thể trong tay Doanh Thừa Phong lại là kết tinh khi loại năng lượng này tập hợp lại ở mức độ cao. Cho nên, sau khi đưa luồng sức lực này vào lò luyện đan liền dẫn ra những phản ứng dây chuyền. Từng luồng sương mù sôi sùng sục ở bên trên tinh thể, chúng nó ùn ùn không dứt tuôn vào phía trên trang sức mà lò đan đã rèn xong. Chỉ có điều, dưới sự liên kết khống chế của Doanh Thừa Phong và Đan Lô khí linh, sương mù đó chỉ quanh quẩn xung quanh trang sức mà không hề mạo muội nhảy vào bên trong. Trong lò đan chợt lóe lên, Minh Linh Châm đã xuất hiện và bắt đầu khắc linh văn trên đồ trang sức. Doanh Thừa Phong đã không hề xa lạ đối với linh văn, hơn nữa còn được Chí Linh giúp đỡ nên hắn nắm ngữ cũng tương đối thành thạo, thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới, kích phát uy năng của linh văn học đến cực điểm. Nương theo sự sinh ra của linh văn, sương mù này lập tức bắt đầu chuyển động. Chúng nó giống như là dã thú đói khát đã lâu, rồi đột nhiên gặp được đồ ăn liền không quan tâm mọi việc mà nhảy ào tới. Chỉ trong giây lát, bọn chúng cũng lấp đầy vào trên những linh văn trên đồ vật do Doanh Thừa Phong khắc ra. Đương nhiên loại lấp đầy này mắt thường không thể thấy, nhưng Doanh Thừa Phong và Đan Lô khí linh lại có thể cảm ứng rành mạch. Mỗi một đạo linh văn, mặc kệ là nó vô cùng nhỏ hay là thô to đều tràn ngập năng lượng vô tận và bão hòa tới mức không thể nào tăng thêm được nữa. Hai tay của Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng múa, linh lực bốn phía lưu động theo động tác của hắn. Ngay cả Bá Vương đứng bên cạnh hắn cũng trợn tròn hai mắt, sợ chỉ cần chớp mắt một cái liền bỏ lỡ phấn khích gì đó. Sử dụng loại thủ pháp này không chế Minh Linh Châm khắc dấu chính là sở trường đặc biệt độc nhất vô nhị của Doanh Thừa Phong. Thật ra, nếu có cường nhân vương cấp ở đây, biểu hiện của hắn cũng sẽ không khác gì so với bá vương. Sở dĩ lúc trước đám người Ái Lệ Ti không phát hiện ra, đó là bởi vì Doanh Thừa Phong chỉ là thăng tiến hàn băng trường kiếm lên cùng bậc mà không phải rèn từ đầu. Cho nên, chỉ cần hắn chỉnh đốn và cải cách ở một số chỗ mấy chốt, thì sẽ không khiến bọn cường nhân vương cấp đó hoài nghi. Một lúc lâu sau, đôi mắt bá vương đột nhiên sáng ngời. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong phạm vi bị hàn băng trường kiếm bao phủ, chỗ hư không kia đột nhiên xuất hiện một đạo quang. Đạo quang này xuất hiện vừa quỷ dị mà lại hùng mạnh. Đây chính là sức lực quang minh, là do quang chi thần ban thưởng cho Doanh Thừa Phong. Cho dù đang ở trong lĩnh vực do hàn băng nắm giữ cũng có thể dễ dàng xuất hiện. Đương nhiên, sức lực của tia sáng này cũng bị áp chế và suy yếu tới cực hạn. So sánh với cột sáng lần trước hoàn toàn chính là một mảnh vụn. Sau đó, trên không của lĩnh vực cũng bắt đầu ngưng tụ ra một đám mây đen nho nhỏ. Nhưng, đám mây đen này nhìn thế nào cũng khiến người ta có một loại cảm giác buồn cười. Doanh Thừa Phong mở mắt ra, trong mắt của hắn hiện lên niềm vui bất ngờ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lò luyện đan, nắp tre lập tức được hất lên. Quang mang chớp nháy, một dây chuyền bay ra ngoài, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Quang lực và lôi vân gần như cùng giáng xuống trên người của nó, nhưng bất kể là loại sức lực nào đều trở thành nhỏ bé không đáng kể đối với vòng cổ đã trở thành thiên kỷ thánh khí. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, quang minh và lôi vân liền biến mất vô tung, mà trong tay của Doanh Thừa Phong cũng đã xuất hiện thêm một thiên kỷ thánh khí. Toàn bộ quá trình vừa đơn giản và thoải mái, thiên kỷ thánh khí kia nghênh đón dường như không phải là thiên kỷ lực, mà chỉ giống như tia chớp và mưa trong thiên nhiên rộng lớn. Bá vương đã sớm há to miệng, hắn thì thào nói, cái này là dối trá sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, xuống núi. Doanh Thừa Phong nhìn đồ trang sức trong tay, trên mặt của hắn lóe ra một tia mừng rỡ. Thiên kỷ thánh khí lại bị hắn bất động thanh sắc rèn ra như thế. Loại chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ là sẽ không có người nào tin cả. Chỉ có điều, nửa ngày sau, sắc mặt của hắn cũng đột nhiên biến đổi, khẽ nhíu mày. Bá vương khẽ rùng mình, hỏi, chủ nhân, sao thế, đây không phải là thiên kỷ thánh khí sao? Doanh Thừa Phong do dự một chút, nói, đây là thiên kỷ thánh khí, thế nhưng, hắn ngẫm nghĩ một chút, nói, phẩm chất của nó kém hơn so với thiên kỷ thánh khí bình thường một bậc. Quả thật, tuy rằng Doanh Thừa Phong đã bỏ vào đủ số lương kỳ chân thiên địa và cũng làm cho Chí Linh đưa vào phân liệt thể, nhưng phẩm chất của nó dường như là yếu kém hơn một bậc so với dự đoán trước đó. Đương nhiên loại khác nhau này cũng không hề lớn, nếu Doanh Thừa Phong không phải là người rèn thì rất khó để cảm ứng được một chút chênh lệch này. Trên lò luyện đan lại hiện ra một ảo ảnh. Đan Lô Khí Linh cười ha hả nói, vật nhỏ này cũng chưa thật sự trải qua thiên kiếp, hơi thiếu chút cũng có lý do của nó. Hai mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời, lập tức giật mình, được sự giúp đỡ của Hàn Băng Trường Kiếm, bọn họ phóng ra lĩnh vực ở chỗ này. Uy năng của lĩnh vực vô cùng cường đại, ngay cả sức lực của Quang Minh Lực và Thiên Địa Chi Kỷ cũng bị nén tới cực hạn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói sức lực của Hàn Băng vượt qua cả sức lực to lớn của Quang Minh Thần và Thiên Địa, mà là vì được rèn tạo ở trong lĩnh vực nên khí tức của Thiên Kỷ Thánh Khí đã bị nén đến mức vô cùng yếu. Tuy nói khí tức yếu cũng sẽ được Quang Minh phù hộ và trải qua khảo nghiệm của sức lực Thiên Địa, nhưng hai loại sức lực này đều căn cứ vào hơi thở tràn ra ngoài để quyết định mạnh yếu tự thân. Bởi vì được lĩnh vực che giấu, cho nên hơi thở do trang sức phóng thích ra cũng không lớn hơn so với con kiến là bao. Giống vậy, dưới sự thu hút của khí tức ở trình độ này, sức lực Quang Minh và Thiên Địa Chi Kỷ cũng sẽ giống như trò đùa của trẻ con. Thiên Địa Chi Kỷ sẽ cho là mình phải đối phó với một con kiến, nhưng khi nó tiến vào liền thấy trước mắt là một cự long. Hậu quả kia như thế nào liền có thể nghĩ ra được, nhưng làm như vậy cũng không cách nào tránh khỏi khiếm khuyết. Khí linh vừa mới tấn thăng không trải qua rèn luyện của thiên kỷ lực, uy năng sẽ luôn kém hơn so với thánh khí cùng cấp bậc. Phải biết rằng, đồ trang sức này chỉ là một loại đồ vật, lúc này là thời cơ tốt nhất để khí linh nghênh đón khảo nghiệm. Nếu bỏ lỡ khảo nghiệm lúc này, như vậy sau này sẽ mang tới trở ngại vô cùng lớn đối với sự phát triển của nó. Bởi vì đến nhị truyền, tam truyền, thậm chí là tứ truyền, sức lực thiên địa chi kỷ mới thật sự hùng mạnh. Khi đó, tuyệt đối một mình khí linh không thể thừa nhận nổi. Đan lô khí linh khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi, ngươi rèn vật đó là cho ai vậy? Doanh Thừa Phong tùy ý nói, hơn 10 ngày sau chính là hội giao dịch. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngẩn ra, sau đó cười nói, ta hiểu được, nếu không phải tự mình dùng mà dùng để giao dịch, như vậy thì mấy thánh khí này có phẩm chất như vậy là được rồi. Không tồi, đan lô khí linh vỗ tay nói, cái gì quan trọng thì để lại cho mình, còn vật để mang ra ngoài giao dịch đương nhiên là phải là vật tốt thứ hai rồi. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, hơi có chút hưng phấn nói, khí linh huynh, vừa rồi chúng ta tiêu tốn bao nhiêu thời gian? Đan lô khí linh cười ha hả nói, ta và ngươi liên kết, lại ở trong lĩnh vực của Hàn Băng, cho nên chỉ mất có một canh giờ. Mới một canh giờ thôi sao, còn có thời gian, chúng ta tiếp tục đi. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Doanh Thừa Phong và đan lô khí linh, bá vương lắp bắp vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Hàn Băng trường kiếm lóe lên như ánh sao, trong lòng thầm mắng. Đúng là mấy người điên. Huyền Đức Đại Nhân đang lẳng lặng chờ đợi ở dưới chân núi. Dựa theo quỷ cụ, sau khi hắn mang người tới đây liền không thể tiếp tục đi tới. Trừ phi đã qua 6 canh giờ mà thánh thú còn ở mãi trên núi không xuống, nếu không hắn sẽ tuyệt đối không thể bước vào núi này nửa bước. Bởi vì trước khi hắn lên núi, ngọn núi này đã bị các phái cấm chế phong tỏa, ngoại trừ người ứng tuyển ra, không ai có thể bước vào bên trong nửa bước. Hơn nữa, bởi vì các phái kiềm chế lẫn nhau, cấm chế nặng nề nên không ai có thể nhìn thấu tình hình trong núi. Nhưng một khi hắn bắt đầu lên núi, như vậy thì cấm chế sẽ bắt đầu khởi động. Khi đó, bản thân của hắn và nhất cử nhất động của thánh thú trên núi liền bại lộ trong mắt mọi người. Dần dần, chân mày của hắn khẽ cau lại. Thời gian đã gần tới 6 canh giờ rồi nhưng Doanh Đại Sư và Bá Vương vẫn chưa chịu xuống dưới. Tuy rằng hắn không lo lắng đến an nguy của hai người này, nhưng trong lòng lại âm thầm cục cục. Chẳng lẽ hai vị này liên kết lại cũng không thể hấp thu được thấu cốt ngọc tùy sao? Tuy rằng thập cường đều có tư cách tiến vào trong núi, nhưng bởi vì số lượng ngọc tùy có hạn, cho nên người tiến vào càng sớm thì khả năng có thể hấp thu lại càng lớn. Từ trước tới nay, người mang thân phận đầu danh tiến vào trong núi hấp thu ngọc tùy, không những đều thành công hấp thu, hơn nữa thời gian tiêu phí của bọn họ cũng lại là ít nhất. Nói như vậy thì trong 2-3 cờ na hờ giờ, bọn họ đều cao hứng phấn chấn mà xuống núi. Nhìn con đường núi vẫn mù mịt không có bóng dáng con người, Huyền Đức Đại Nhân liền lo lắng trong lòng. Nếu Doanh Đại Sư và Bá Vương thật sự không thể hấp thu được thấu cốt ngọc tùy, vậy thì chính mình làm sao có thể đối mặt với bọn họ chứ? Nếu để mọi người thấy khuôn mặt thất vọng uể oải của bọn họ nhất định sẽ sinh lòng oán hận. Nếu như là thập cường bình thường, tự nhiên sẽ không được đặt trong lòng Huyền Đức Đại Nhân. Nhưng Doanh Đại Sư lại hoàn toàn khác. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, Huyền Đức Đại Nhân lại càng thêm lo lắng. Thật lâu sau, rốt cục hắn đã quyết định được một chủ ý, một khi thời gian đã tới, hắn trước tiên sẽ đi tiếp đón, tận lực tránh để hai bên gặp mặt nhau sẽ gây ra xấu hổ. Nhưng mà, ngay lúc hắn nghĩ đến Doanh Thừa Phong và Bá Vương chắc chắn sẽ không xuống núi, trên con đường núi lại đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Vừa nhìn thấy, hắn liền mừng rỡ trong lòng, nói, Doanh Đại Sư, Bá Vương, rốt cục các ngươi đã ra rồi. Vào thời khắc này, ngay cả Huyền Đức Đại Nhân cũng có được một loại cảm giác giống như chút được gánh nặng. Doanh Thừa Phong hơi có chút xấu hổ, cười nói, Huyền Đức Đại Nhân, đã khiến ngài đợi lâu. Hắn và đan lô khí linh rút ngắn thời gian, không ngờ chỉ trong ngắn ngủn 4 canh giờ đã rèn tạo ra được 4 kiện thiên kỷ thánh khí. Đây chính là thiên kỷ thánh khí, hơn nữa còn là 4 kiện, thế mà lại bị hắn rèn ra chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Tốc độ như vậy, thành tựu như vậy, ngay cả Nặc Y Nhĩ đại sư cũng không thể đuổi kịp. Đương nhiên đây là do Doanh Thừa Phong đang mưu lợi. Sau khi không được trải qua rèn luyện của thiên kỷ lực, ngày sau thánh khí này muốn tấn thăng cũng là hy vọng vô cùng xa vời. Thế nhưng cái này cũng không có quan hệ gì cả. Đúng như lời nói của Đan Lô Khí Linh, đồ vật mang ra ngoài đổi chắc vẫn nên giấu nghề thì tốt hơn. Huyền Đức Đại Nhân cười tủm tỉm chờ. Hắn nhìn sắc mặt hai người này nhưng trong lòng lại nghi ngờ không chừng. Bởi vì ngay cả hắn cũng nhìn không ra, hai người kia có hấp thu được thấu cốt ngọc tùy hay không. Họ nhẹ một tiếng, hắn nói, Doanh Đại Sư, dựa theo quy định thì Lão Phu nhất định phải ghi chép lại một chút. Doanh Thừa Phong a một tiếng, vội vàng nói, hai người chúng ta dùng hết toàn lực, thật vất vả mới hấp thu thành công ở thời điểm cuối cùng. Huyền Đức Đại Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, tốt, thành công là tốt rồi. Hắn vẫy tay, lại lần nữa mang thuyền độc mộc ra mới Doanh Thừa Phong và Bá Vương tiến lên, bay đi hướng về phía Hạp Cốc. Doanh Đại Sư có thể có được thấu cốt ngọc tùy là tốt rồi, về phần thời gian dài hơn một chút cũng không vấn đề gì. Dưới sự điều khiển của hắn, thuyền độc mộc đã về tới phía trước thuyền lớn của Ái Lệ Ti Điện Hạ. Ái Lệ Ti Điện Hạ đã sớm chờ từ lâu, bởi vì thời gian mà Doanh Thừa Phong và Bá Vương ngưng lại trên núi quá lâu, nên ngay cả nhóm kỵ sĩ vương của Quang Minh Thánh Giáo cũng có chút lo lắng. Nếu sau khi đã lấy được đầu danh nhưng không cách nào hấp thu được thấu cốt ngọc tùy, như vậy không chỉ toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo sẽ mất hết mặt mũi, mà thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Cũng may là chuyện bọn họ lo lắng đã không phát sinh. Tuy rằng Doanh Thừa Phong và Bá Vương tiêu tốn khá nhiều thời gian, nhưng tốt xấu gì cũng đã hoàn thành. Sau khi Huyền Đức Đại Nhân đưa Doanh Thừa Phong và Bá Vương đến liền cáo từ, hắn cũng không có ở lâu, bởi vì quan hệ của gia tộc cho nên hắn căn bản sẽ không dựa vào bất kỳ người của tông môn nào, mà sẽ duy trì quan hệ chặt chẽ với các đại tông môn, điều hòa các mối quan hệ. Đón Doanh Thừa Phong vào chiến thuyền, Ái Lệ Ti Điện Hạ vẫy cho người hầu lui ra, nghiêm túc nói, Doanh Đại Sư, xin ngài nói thật cho ta biết, ngài có lấy được thấu cốt ngọc tùy hay không? Doanh Thừa Phong ngẩn ra, nói, vì sao Điện Hạ lại hỏi như thế chứ? Ái Lệ Ti Điện Hạ nghiêm túc nói, nếu Bá Vương đã lấy được một giọt, như vậy cho dù hắn chiếm được ngọc tùy, tất cả chúng ta đều thừa nhận. Dừng một chút, nàng lại nói, thế nhưng, sau khi dùng thấu cốt ngọc tùy, thực lực của thánh thú sẽ tăng lên vô cùng lớn.